Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, bày ra thực lực. Hành hung Diệp Lâm, hóa ra là hồn đế. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy từ Diệp Lâm dưới chân bay lên 6 viên hồn hoàn. Lâm Dạ không khỏi hơi nhăn lông mày. Nếu đối phương là hồn đế, cái kia trừ thị huyết cuồng bạo hồn cốt cùng thứ 5 hồn kỹ kim cương bá thể ở ngoài, cái khác tứ đại hồn kỹ liền muốn xem tình huống dùng. Không phải vậy trừ phi dùng hiên viên kiếm võ hồn hoặc là hiên viên kiếm pháp, bằng không không nhất định đánh thắng được. Tiểu tử, tiếp chiêu đi. Đang tiến hành xong võ hồn phụ thể sau, Diệp Lâm nhất thời gào thét một tiếng, đột nhiên xông ra ngoài. Trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh cùng tốc độ, không khỏi mang ra một trận tiếng rít. Tuy rằng không phải mẫn công hệ hồn sư, thế nhưng ám ảnh ma hổ võ hồn thuộc về phòng ngự, sức mạnh cùng tốc độ cũng không tệ võ hồn. Vì lẽ đó cứ việc cũng không phải là mẫn công hệ hồn sư, thế nhưng Diệp Lâm tốc độ cũng rất nhanh. Vẻn vẹn không tới 10 mét khoảng cách, Diệp Lâm hầu như trong chớp mắt liền đánh tới. Đi tới Lâm Dạ trước mắt. Ở đi tới Lâm Dạ trước mặt sau, Diệp Lâm nhất thời phẫn nộ gầm lên, đem mang theo sắc bén vuốt sắc to lớn hổ trưởng đột nhiên hướng về Lâm Dạ vỗ lại đây. Thế nhưng đối mặt này con trước mặt đánh tới, đủ để bùng nổ ra đá vụn nứt bia sức mạnh to lớn màu đen hổ trường, Lâm Dạ vẫn như cũ là sắc mặt hờ hững. Tuy rằng đối mặt hồn đế, hắn cần sử dụng không ít thủ đoạn, thế nhưng đáng giá hắn coi trọng chỉ có sử dụng hết thảy hồn kỹ hồn đế, mới bất quá võ hồn phụ thể hồn đế mà thôi. Hắn liền cho gọi ra cửu linh tiên đường võ hồn đều không có cần thiết. Nhìn trước mắt càng ngày càng gần màu đen hổ trường, Lâm Dạ mặt không biến sắc, trực tiếp duỗi ra nắm đấm, đón hổ trưởng một quyền đánh tới. Ở đem long tượng ban nhược công tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 4 sau, Lâm Dạ chỉ riêng sao sao sức mạnh liền vượt qua 3 vạn cân, mà lại thêm vào cửu dương chân khí gia trì, Lâm Dạ sức mạnh càng là đủ để đạt đến 35,000 cân. Mà thân là hồn đế Diệp Lâm, đang tiến hành võ hồn phụ thể sau, ở võ hồn phụ thể trạng thái sức mạnh có điều chỉ có hơn 2 vạn cân mà thôi. Căn bản không phải Lâm Dạ đối thủ. Ở một trận thê lương trong tiếng thét gào, Lâm Dạ một quyền tầng tầng oanh đến hổ trưởng lên. Một bên, Diệp Khai Sơn cười lạnh, cho rằng Lâm Dạ không biết tự lượng sức mình hành vi, sẽ bị Diệp Lâm mạnh mẽ giáo huấn một phen. Thế nhưng kết quả lại làm cho Diệp Khai Sơn không khỏi nhất thời nụ cười trên mặt ngưng tụ. Bởi vì ở một quyền cùng một trưởng chạm vào nhau sau, nương theo một tiếng vang thật lớn, kết quả dĩ nhiên là Lâm Dạ không chút nào lùi về sau. Trái lại là Diệp Lâm trong nháy mắt bị một quyền cho đánh bay ra ngoài, hóa thành một đạo bóng đen, đụng vào hơn 100 mét ở ngoài trên một cây đại thụ. Ở đại thụ một trận run lên bên trong, lá cây rì rào rơi thẳng, mà Diệp Lâm cũng không khỏi rên khẽ một tiếng, từ trên cây to tuột xuống. Làm sao có khả năng? Một bên, nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên một quyền đem cho cha mình cũng cho đánh bay ra ngoài, sưng mặt sưng mũi Diệp Mặc trên mặt càng là vặn vẹo, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng khó có thể tin. Phía trên thế giới này tại sao có thể có loại quái vật này? Thậm chí ngay cả võ hồn đều không cho gọi ra đến, liền có thể đem võ hồn phụ thể trạng thái hồn đế cấp bậc cường giả cũng một quyền đánh bay. Diệp Mặc nắm chặt nắm đấm, khắp khuôn mặt là đố kỵ cùng cừu hận. Hừ, quả nhiên không hổ là Lâm Thiên Nhi tử, cũng là một cái quái vật. Cách đó không xa, nhìn thấy Lâm Dạ một quyền đánh bay nhi tử Diệp Lâm, Diệp Khai Sơn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng bởi vì đối với một cái hồn đế, võ hồn phụ thể trạng thái còn lâu mới là hồn đế mạnh nhất thời khắc, mà là phát động hết thảy hồn kỹ sau, cho nên đối với nhi tử Diệp Lâm, Diệp Khai Sơn ôm hai cánh tay, vẫn là như cũ rất tin tưởng. Tiểu tử, ngươi quả nhiên cùng phụ thân ngươi như thế, đều là quái vật, thế nhưng ngươi còn quá tuổi trẻ, muốn đạt đến như phụ thân ngươi thực lực như vậy, ngươi còn non điểm. từ dưới cây giãy giụa bò lên. Diệp Lâm nghiến răng nghiến lợi nói. Cuối cùng giận dữ hét. Nói xong, Diệp Lâm nhất thời gầm lên giận dữ. Thứ nhất hồn kỹ, ma hổ chiến giáp. Thứ ba hồn kỹ, ma hổ kim cương biến. Thứ sáu hồn kỹ, ma hổ ma thần biến. Nương theo Diệp Lâm gào thét, quanh thân vờn quanh thứ nhất hồn hoàn, thứ ba hồn hoàn cùng thứ sáu hồn hoàn nhất thời liên tiếp sáng lên. Ba cỗ bàng bạc hồn lực nhanh chóng liên tiếp tràn vào trong cơ thể. Ở ba cái hồn kỹ phát động sau, Diệp Lâm trên người, đầu tiên là vọt tới một luồng bàng bạc hồn lực cùng màu đen dày đặc da lông đồng thời ngưng tụ vì một thân hoa văn rõ ràng đen kịt áo giáp. Đây là Diệp Lâm thứ nhất hồn kỹ ma hổ chiến giáp. Phát động sau có thể cho trên thân thể tăng cường một bộ khôi giáp, tăng lên sức phòng ngự 100%. Mà thứ ba hồn kỹ ma hổ kim cương biến cùng thứ sáu hồn kỹ ma hổ ma thần biến thì lại phân biệt là tăng lên sức mạnh của thân thể, tốc độ cùng sức phòng ngự 100% cùng 200%. Ở hai cái này hồn kỹ phát động sau, Diệp Lâm tố chất thân thể nhất thời tăng vọt lên, sức mạnh trực tiếp do 2 vạn cân tăng vọt đến vượt qua 8 vạn cân. Thứ 4 hồn kỹ, ma hổ bóng đen chảo. Ở liên tục phát động 3 cái gia trì thân thể hồn kỹ sau, Diệp Lâm vừa giận uống, cho mình phát động một cái công kích hồn kỹ. Theo thứ 4 hồn hoàn sáng lên, một luồng bàng bạc hồn lực nhất thời tràn vào một đôi đen kịt hổ trưởng bên trong. Ở bàng bạc hồn lực tràn vào sau, Diệp Lâm hổ trưởng nhất thời lần thứ 2 bành trướng lên. Kích cỡ lớn lên sắp tới có gấp đôi. Vuốt sắc cũng biến dài ra sắp tới gấp đôi. Hổ trưởng cùng trên lợi chảo đều lượn lờ một tầng năng lượng màu đen. Mà ở Diệp Lâm phát động hồn kỹ thời điểm, Lâm Dạ cũng không có nhàn rỗi, mà là cũng duỗi xoay tay một cái. Nương theo trắng nõn ánh sáng lóe lên, một đóa trắng nõn hoa hải đường nhất thời hiện lên ở Lâm Dạ trong tay. Cửu Linh Tiên Đường, nhìn thấy Lâm Dạ trong tay trắng nõn hoa hải đường, một bên Diệp Chỉ Lan cùng Diệp Khai Sơn cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên lên. Cửu Linh Tiên Đường, đây là Cửu Tâm Hải Đường gia tộc trong truyền thuyết Cửu Tâm Hải Đường võ hồn tiến hóa sau một loại hình thái, không chỉ chữa trị năng lực do đơn thuần sức sống hồi phục biến thành sức sống hồn lực cùng lực lượng tinh thần hồi phục. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Cửu Linh Tiên Đường võ hồn căn cứ truyền thuyết là không có Cửu Tâm Hải Đường võ hồn thiếu hụt, sẽ không chịu đến võ hồn chỉ có thể tồn hai nguyền rủa. Ở hai người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Dạ ở cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường sau, dưới chân, khủng bố vàng, tím, đen, đen, đen năm đạo hồn hoàn cũng nhất thời liên tiếp bay lên. Một bên, nhìn thấy Lâm Dạ khủng bố hồn hoàn bố trí, mặc kệ là Diệp Khai Sơn, vẫn là Diệp Lâm, cũng hoặc là Diệp Mặc, cũng không khỏi con ngươi co rút nhanh, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là cái gì yêu nghiệt hồn hoàn bố trí? Dĩ nhiên từ thứ hai hồn hoàn bắt đầu, liền hoàn toàn vượt qua trên lý thuyết mạnh nhất hồn hoàn bố trí. Sao có thể có chuyện đó? Một bên, tuy rằng từ Diệp Linh Linh nơi đó, biết được Lâm Dạ nắm giữ hành hung hồn thánh thực lực, nhưng Diệp Chỉ Lan cũng không biết Lâm Dạ hồn hoàn bố trí. Khi thấy Lâm Dạ hồn hoàn bố trí thời điểm, Diệp Chỉ Lan cũng trong lòng không khỏi tràn đầy khiếp sợ. Hừ, hồn hoàn bố trí mạnh hơn thì lại làm sao? Cửu Linh Tiên Đường võ hồn cũng không thể cho ngươi tăng cường thực lực. Nhìn thấy Lâm Dạ quanh thân vờn quanh năm đạo hồn hoàn, Diệp Lâm không khỏi đang khiếp sợ song song, không khỏi hừ lạnh nói. Thế nhưng kỳ thực hắn nghĩ sai rồi. Tuy rằng Cửu Tâm Hải Đường gia tộc trong truyền thuyết, Cửu Linh Tiên Đường võ hồn xác thực là chỉ có hồi phục sức sống hồn lực cùng lực lượng tinh thần hiệu quả. Thế nhưng Lâm Dạ kế thừa Cửu Linh Tiên Đường võ hồn kỳ thực tiến hóa 2 lần. Vì lẽ đó Lâm Dạ nắm giữ Cửu Linh Tiên Đường võ hồn trừ nắm giữ càng mạnh mẽ hơn hồi phục năng lực ở ngoài, còn có thu được tăng cường hồn kỹ năng lực. Tiểu tử, tiếp chiêu. Nhìn thấy Lâm Dạ cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn, Diệp Lâm như cũ gào thét, giơ lên lượn lờ năng lượng màu đen to lớn hổ trưởng, chuẩn bị nộ đánh về Lâm Dạ. Thế nhưng ở hắn vọt tới thời điểm, Lâm Dạ cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn sau, cũng cấp tốc cho mình gia trì ba cái hồn kỹ. Thứ hai hồn kỹ, Huyết Chi Linh Quan. Thứ ba hồn kỹ, Quỷ Mị Chi Ảnh. Thứ bốn hồn kỹ, Chuyển Núi Lực Lượng. Theo màu máu, màu đen cùng màu nâu ba nói màu sắc khác nhau, ánh sáng từ Cửu Linh Tiên Đường lên tỏa ra mà ra, rơi tới Lâm Dạ trên người. Lâm Dạ khí thế nhất thời cũng tăng vọt lên. Vốn là ở phổ thông trạng thái, Lâm Dạ đại pháp lực lượng liền vượt qua 3 vạn cân. Mà ở gia trì thứ hai hồn kỹ Huyết Chi Linh Quan cùng thứ bốn hồn kỹ Chuyển Núi Lực Lượng sau, Lâm Dạ sức mạnh nhất thời tăng vọt đến 12 vạn cân. Ở Diệp Lâm vung vẩy đen kịt to lớn hổ trưởng đánh tới thời khắc, Lâm Dạ cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp đem Cửu Dương chân khí ngưng tụ ở hai tay lên. Ở hai tay lên ngưng tụ ra một tầng dày đặc chân khí màu vàng óng tầng. Lâm Dạ nhất thời vung quyền đón lấy Diệp Lâm gầm lên đánh tới đen kịt to lớn hổ trưởng lên. Một quyền một trưởng đụng nhau va. Nhất thời bùng nổ ra nổ vang. Một luồng khủng bố hồn lực chập chờn bỗng nhiên bộc phát ra. Thế nhưng rất đáng tiếc, Diệp Lâm ở phát động tam đại gia trì thân thể hồn kỹ, lại thêm vào thứ bốn hồn kỹ ma hổ bóng đen chảo sau, đòn đánh này bùng nổ ra sức mạnh cũng không vượt qua 10 vạn cân. Có thể Lâm Dạ sức mạnh nhưng là vượt qua 12 vạn cân. Về mặt sức mạnh, Lá Lâm căn vốn là không phải Lâm Dạ đối thủ. Theo một quyền một trưởng đụng nhau va, ở nổ vang bên trong, Diệp Lâm bị Lâm Dạ trực tiếp lại đấm một quyền đánh bay ra ngoài. Thế nhưng lần này, ở đánh bay Diệp Lâm sau, Lâm Dạ cũng không có liền đứng tại chỗ, mà là sắc mặt lạnh lùng, thân hình hơi động, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi kịp bị đánh bay Diệp Lâm, sau đó quay về Diệp Lâm chính là một trận đấm đá. Từ Diệp Lâm trước, Lâm Dạ rất dễ dàng liền có thể đoán được, cái này Diệp Lâm cùng cha mẹ chính mình có mâu thuẫn. Thế nhưng liền Diệp Khai Sơn Kazuha Lâm hành vi, Lâm Dạ không chút nào cho rằng này sẽ là cha mẹ mình sai. Vì lẽ đó đối mặt cái này cùng cha mẹ mình có cựu oán ra hỏa, Lâm Dạ không chút nào chuẩn bị lưu thủ, quay về Diệp Lâm chính là một quyền cuồng dẹt, nắm đấm trực tiếp hướng về Diệp Lâm trên mặt bắt chuyện. Mà tiên thối càng là không ngừng quật ở Diệp Lâm trên người. Hầu như 10 giây đồng hồ không tới công phu, coi như Diệp Lâm là võ hồn phụ thể trạng thái, Lâm Dạ một trận đấm đá cũng đem đánh đến sưng mặt sưng mũi, thổ huyết bay răng, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Lâm Nhi, mà cách đó không xa, nghe được Nhi tử tiếng kêu thảm thiết, phát hiện chính mình Nhi tử dĩ nhiên trái lại căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào bị hành hung. Diệp Khai Sơn nhất thời không khỏi biến sắc mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.